cái này Tiêu Sơn muốn mang theo người a, hắn nhưng không nỡ bỏ vào chữ vật giới chỉ. Tiêu Sơn trán đầy mồ hôi của hắn ứa ra như tắm. Trong tâm thần của hắn run lên, xong rồi, khách trương.